Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, lão bản. Cho con đường sống đi, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mặc dù vật thí nghiệm ra bị dòng điện. Nóng một mảnh nám đen, nhưng mà dẫu sao tim khôi phục yếu ớt chập chờn, Trịnh Nhân lại thử mấy lần. Cuối cùng đem trừ run nghi điện lượng chắc chắn là 323G. Loại năng lượng này, tức có thể để cho vật thí nghiệm tim khôi phục hốc tính tâm luật. Lại tận lực tránh phó tổn thương. Xong hết rồi, tiếp theo làm động mạch toàn mài thuật. Chỉ cần người bệnh cơ tim khôi phục cung cấp máu, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Thở dài một cái. Trịnh Nhân nhìn một cái xương ngực phía bên phải thứ hai sườn và bên trái dịch trung tuyến thứ tư. Sườn nám đen, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Một khi thân nhân người bệnh không đồng ý, loại chuyện này mà có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nên làm vẫn phải làm. Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì tốt lắm. Ra hệ thống không gian, tô vân trên trán tóc đen còn không có rơi xuống. Trong phòng bệnh bác sĩ còn không có cầm trừ máy rung làm lần thứ hai trừ run. Xem lần đầu tiên trừ run không có hiệu quả, Tô Vân không kềm chế được, trực tiếp xông đi vào. Cùng lúc đó, trong hành lang truyền tới liên tiếp chuỗi vội vã tiếng bước chân. Trịnh Nhân đi theo Tô Vân bước nhanh đi vào, gặp trẻ tuổi trông chừng bác sĩ làm lần thứ hai điện trừ run. Vẫn không có hiệu quả. Giám hộ nghi và bên ngoài cơ thể mang phổi điên cuồng còi báo động. Để cho tất cả mọi người huyết áp cũng cao 20mm thủy ngân. Mới vừa phải chuẩn bị lần thứ ba điện trừ run, Tô Vân cướp thân đã qua. Trong miệng vừa nói Thụy Điển tiếng nói, nhanh chóng và trông chừng bác sĩ trao đổi. Hàng này thật đúng là cái gì cũng biết à. Trịnh Nhân cảm khái. Tên kia cầm trong tay trừ run nghi trẻ tuổi bác sĩ ngây ngần. Tô Vân trong giọng nói lộ ra một cổ tử quen thuộc. Phát ra từ thượng cấp bác sĩ không cho cự tuyệt mùi vị. Hắn ngẩn ra, trừ run nghi bị Tô Vân lấy tới. Trịnh Nhân xem Tô Vân bắt đầu điều chỉnh trừ run nghi điện lượng. Vượt qua 300G trị số. Chạy thẳng tới mình thí nghiệm thành công khu vực đi. 323G, hiệu quả tốt nhất, Trịnh Nhân nói, Tô Vân đang mấy cái trị số bây giờ do dự, làm hắn nghe được Trịnh Nhân nói sau đó, ngẩn ra, có số không có đúng, thật đặc biệt, phối hợp thời gian lâu dài, Tô Vân không có chút nào hoài nghi, hơn nữa cái năng lượng này trị số, cũng là hắn suy tính trị số một trong, cho nên Tô Vân nắm tay tốc mở tối đa. Trừ run nghi năng lượng điều chỉnh đến Trịnh Nhân nói 323G. Lần nữa sức sinh vật keo. Sau đó bắt đầu trừ run. Giờ phút này, một đám người tràn vào. Một người thân hình cao lớn bác sĩ vào cửa hét. Trừ run, điện lượng lớn hơn, 330G. Âm tương đương, hắn tiếng nói và trong phòng bệnh mơ hà tiến sĩ trên mình phát ra thanh âm trộn chung. Beta bị thể cản trở thuốc. Tô Vân nhìn một cái giám hộ nghi. Nhịp tim đã khôi phục hốc tính. Liền dùng Thụy Điển tiếng nói an bài đến. Nghiêu bức bác sĩ. Bản thân liền mang theo một cổ tử khí chất. Ra sân. Nhìn qua sẽ để cho người cảm thấy thắng chắc loại cảm giác đó. Nhất là ở cấp cứu sau khi thành công. Loại khí chất này lại là tới đỉnh cấp. Y tá đáp một tiếng. Sau đó bắt đầu đẩy thuốc. Trịnh Nhân thở dài một cái. Khá tốt, không để cho mình bạch mang. Tô Vân người này có lúc đích xác rất tiện tay. Giống như là mới vừa tình huống. Trịnh Nhân cảm giác được mình chưa chắc có thể đoạt được xuống trừ run nghi. Mà Tô Vân liền có thể làm được. Đây là bản lãnh. Trịnh Nhân thừa nhận. Xông vào thân hình cao lớn bác sĩ xem Trịnh Nhân và Tô Vân ở đây. Tô Vân trong tay còn cầm trừ run nghi, trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái, hạ thấp giọng tức giận nói gì. Tô Vân đem trừ run nghi ném cho mới vừa tên kia bác sĩ. Sau đó sạch sẽ, chính xác trở về vị trí cũ, các loại sự việc hắn cũng không muốn làm. Đây đều là hạ cấp bác sĩ nên làm công tác, và mình không quan hệ. Đón xông vào bác sĩ, Tô Vân giống như là không thấy được hắn như nhau. Đi tới Trịnh Nhân bên người, cười hỏi, lão bản, cho con đường sống đi. Tim sinh vật dòng điện lại so ta còn quen thuộc. Ngươi đã rất tốt, Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Hắn có chút bận tâm giáo sư nói không nhúc nhích, không cách nào giải phẫu. Nếu là không có thể giải phẫu nói, thật đáng tiếc à. Rudolf G. Wagner giáo sư một mặt mê mang đi vào. Bất quá hắn ngay lập tức ngăn ở Trịnh Nhân trước người. Bắt đầu và tên kia thân hình cao lớn bác sĩ hướng về phía Hống Phú Quý Nhi, nơi này là phòng bệnh. Đi ra ngoài nói, Trịnh Nhân nhỏ giọng nói. Sau đó đi ra phòng bệnh, giám hộ nghi, bên ngoài cơ thể mang phổi còi báo động đã biến mất. Trong phòng bệnh còn sót lại tham gia cấp cứu trên người nhân viên tự nhiên kích thích tố mùi vị. Giáo sư hung tợn nhìn tên kia mắng Trịnh Nhân bác sĩ một mắt. Đi theo Trịnh Nhân đi ra phòng bệnh, vừa đi vừa tuân hỏi tình huống. Tên kia bác sĩ trực tiếp đi hỏi tham gia cấp cứu nhân viên rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Quá trình rất đơn giản. Đi ra phòng bệnh, Trịnh Nhân và giáo sư nói xong chuyện đi qua. Giáo sư thấp giọng nói, lão bản, nghiêu bước à, ngoặc kép ngoặc kép. Trịnh Nhân cảm thấy Rudolf G. Wagner giáo sư bị Tô Vân và Thường Duyệt làm hư. Đi ra phòng bệnh, một đám người ở phòng quan sát bên trong. Ở giữa chính là một chiếc xe lăn. Phía trên ngồi một cái rất già già thái thái. Một đầu tóc bạch kim, mặt đầy nhíu, nhưng là diễn cảm nhìn đặc biệt nghiêm túc. Ánh mắt giống như là đao như nhau nhìn chằm chằm Trịnh Nhân. Bất quá nàng thấy Tô Vân thời điểm, ánh mắt hơi hiền hòa liền mấy phần. Giáo sư khom người, bắt đầu và bà cụ giải thích. Lão bản, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tại sao để cho ta dùng 323G làm trừ run đây. Tô Vân lười biếng, nói đến, không việc gì, khi đó ngươi cũng không chuẩn bị dùng 320-330G giữa điện lượng tới trừ run sao. Trịnh Nhân qua loa, lấy lệ nói, ta là nghiên cứu qua cơ tim dòng điện, có thể như thế nói, toàn thế giới phương diện này chuyên nghiệp nhất mấy người. Nhất định là có ta, có lẽ có thể nói, ta là chuyên nghiệp nhất người kia cũng được. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ha ha, Trịnh Nhân xem hắn địt thúi dáng vẻ, chẳng qua là ha ha cười một tiếng. Không lên tiếng, Tô Vân lập tức mất hứng, muốn oán hận Trịnh Nhân đôi câu. Nhưng suy nghĩ một chút lúc ấy mình đang tính toán giá trị năng lượng. Trịnh Nhân bật thốt lên hẳn dùng nhiều ít tiêu tài năng lượng. CMN, oán hận bất quá, một điểm này, Tô Vân trong lòng đặc biệt có ép đếm. Học thuật, lên đồ, nên là cái gì chính là cái đó. Cưỡng từ đoạt lý đồ nói được nhiều đi nữa vậy không có ích gì. Sự thật thắng hùng biện, tốt bực bội à, bị biệt xuất nội thương. Tô Vân liếc một cái. Gặp trước chỉ trích mình và Trịnh Nhân bác sĩ một mặt không hiểu đi ra. Liền nghênh đón, lưu loát Thụy Điển tiếng nói bật thốt lên. Oán hận không được Trịnh Nhân. Cầm đám người này chút giận vậy là tốt. Nhìn Tô Vân khẳng khái hùng dũng tức giận kể lể. Trịnh Nhân cảm thấy buồn cười. Nhưng ở chỗ này, mình nói không tính là thật gắng gượng bực bội. Mặc dù Trịnh Nhân nói qua. Đem Mơ Hà tiến sĩ làm là mình người bệnh. Dù vậy, Trịnh Nhân vậy hưng khởi trở về nhà ý niệm. Trịnh Nhân quan sát trên màn ảnh Mơ Hà tiến sĩ sinh mạng trị số. Tô Vân và đối phương cãi vả thanh âm căn bản không nghe. Một câu đều không nghe. Nhìn giám hộ nghi thượng hình xin. Trịnh Nhân bộc phát lo lắng đứng lên. Mặc dù khôi phục hốc tính tâm luật. Nhưng mà đây chẳng qua là tạm thời. Hình xin rất không ổn định, Trịnh Nhân có thể cảm nhận được Mơ Hà tiến sĩ trái tim kia tái nhợt vô lực nhảy lên. Liều mạng chèn ép mỗi một phần tiềm lực, cùng không việc gì có thể nghiền ép thời điểm, thì biết ngưng đập. Hơn nữa lần kế có thể sử dụng điện trừ run cứu hồi khả năng tới tính thấp hơn. Tô Vân, ta đề nghị lập tức tham gia giải phẫu chữa trị. Ngươi theo bọn họ nói. Trịnh Nhân trầm giọng nói đến. Nếu là cự tuyệt, chúng ta vậy không có để lại tới ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi. Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-long-csi-vuong-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.